Môn đăng hộ đối vợ cũ đừng chạy trốn. Chương 744, cuộc gọi kỳ bí 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy An Lạc vất vả lắm mới dừng được hai cái chân lại, cổ tay của cô lúc này đã bị kéo đến đau rát sao. Lần nào hai người họ gây gổ với nhau thì người xui xẻo cũng là cô chứ. Sở Ninh Dực vẫn đứng im không nhúc nhích, Thủy An Lạc cẩn thận nhìn cổ tay đã đỏ lên của mình rồi định rút tay ra. Thời gian tĩnh lặng giống như cả một thế kỷ trôi qua. Bàn tay nhỏ nhắn của Thủy An Lạc nhẹ nhàng lân la đến cổ tay của mình. Ngay cái lúc cô mất bao nhiêu sức mới dám động vào tay của Sở Ninh Dực thì anh lại bất ngờ lên tiếng. Trên đời này, anh là người tôi thấy còn bại não hơn cả Thủy An Lạc. Tay Lạc Lạc đỏ rồi, anh không thấy à, giọng của hai người đồng thời vang lên. Thủy An Lạc hận không thể hộc máu ngay tại chỗ, tận sâu trong cõi lòng đang âm thầm chửi bới điên cuồng. Cô đúng là điên rồi mới tha xác tới đây. Sao tự dưng lại tới đây tìm ngược làm cái quái gì cơ chứ? Nhưng cái khiến Thủy An Lạc đau lòng nhất là, anh mắng anh ấy thì cứ mắng đi, lôi cả em vào làm gì hả? Nhưng chuyện khiến cô đau lòng hơn là, đàn anh à, anh đừng hại em nữa, với một người tính tình hẹp hòi như anh Sở nhà em thì không biết lúc này đang nghĩ cái gì đâu. Mặc Lộ Túc nghe được lời của Sở Ninh Dực thì chẳng có phản ứng gì, nhưng khi Sở Ninh Dực nghe thấy câu nói của cậu em họ thì nội tâm bắt đầu sao động, người phụ nữ của ông đây đến lượt mày quan tâm chắc. Bầu không khí ngày càng trở nên căng thẳng, Thủy An Lạc không dám nhìn ai mà chỉ cúi đầu tiếp tục mặc kệ cho cổ tay của mình tiếp tục sưng đỏ. Sở Ninh Dực, anh buông tay ra, Mặc Lộ Túc trầm giọng lên tiếng. Sự quan tâm của Mặc Lộ Túc khiến Thủy An Lạc cảm thấy đau lòng. Trên đời này cái đáng sợ không phải là người mà mình không thích cứ liều chết mà quấn lấy mình, mà là người ấy cứ lẳng lặng đối tốt với mình không cầu hồi báo. Thậm chí bạn còn chẳng thể nói ra được câu người ấy làm như vậy là vì có mục đích của mình. Thủy An Lạc cảm thấy bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình buông lỏng một chút. Cô ngẩng đầu lên thì thấy sắc mặt của Sở Ninh Dực vẫn lạnh băng như trước. Chị dâu của cậu có như thế nào cũng là vấn đề của tôi. Cậu có thời gian đi quan tâm vấn đề của người khác thì chẳng thà đi suy nghĩ vấn đề của mình đi. Sở Ninh Dực vừa nói vừa kéo Thủy An Lạc rời đi. Nhưng lần này anh không kéo cổ tay của cô nữa mà là khoác tay lên bả vai của cô. Mặc Lộ Túc siết chặt hai tay đứng im ở đó nhìn bóng lưng ngày càng xa của bọn họ, trong mắt lại lộ ra sự đau đớn khôn nguôi. Anh đã từng khiến Thủy An Lạc tổn thương một lần, sao anh có thể để bản thân mình làm tổn thương cô lần thứ hai được? Thủy An Lạc ngoảnh lại nhìn, cuối cùng vẫn dừng bước rồi nói. Đàn anh, những gì mà ba anh nói với anh chưa chắc đều là sự thật cả đâu. Hơn nữa chắc chắn ba anh không quen người mẹ hiện tại của anh vào lúc đó, anh nên đi hỏi rõ đi. Thủy An Lạc cũng chỉ có thể nói những lời này, vì sau đó cô đã bị Sở Ninh Dực kéo đi mất rồi. Ngón tay của Mặc Lộ Túc găm thật sâu vào lòng bàn tay của mình. Tất nhiên anh biết những gì mà ba anh nói chắc chắn có những chỗ không phải sự thật, nhưng anh lại không ngờ rằng, trong đó lại chẳng có bất cứ câu nào là thật. Thủy An Lạc được Sở Ninh Dực ôm ra đến tận xe, vất vả lắm cô mới dẫy ra được. Đôi mắt to tròn của Thủy An Lạc tỏ rõ chủ nhân của nó đang không vui. Sao anh lại nói với đàn anh những lời đó hả? Làm sao, em đau lòng à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ninh Dực hừ lạnh, dứt khoát đè Thủy An Lạc lên cửa xe rồi đưa tay nắm lấy cằm của cô. Em thương anh ta đến thế sao? Thủy An Lạc vỗ vào cái tay của Sở Ninh Dực. Sở Ninh Dực, anh nói chuyện có lý lẽ chút đi. Đàn anh đánh thắng được anh chắc, anh muốn đánh chết anh ấy để đi gặp cô anh cho biết sự thật luôn hả? Thủy An Lạc tức giận nói. Hừ, cách này nghe cũng không tồi. Sở Ninh Dực cười lạnh, Thủy An Lạc bị anh làm cho tức hộc máu, người đàn ông này đúng thật là. Sao em biết Triệu Thu không quen biết với Mạc Doãn vào thời điểm đó? Sở Ninh Dực cười nhạt một cái rồi mới nói, anh nhớ là anh chưa kể gì với cô cả mà. Hả, Thủy An Lạc có chút mông lung, chẳng lẽ là thật à, cô chỉ. Đoán thôi mà, u cách chương.